Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 22, thư ký Lương hiện tại rất tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình còn lại, cục trưởng Nghiêm mời Trần Tiên Sinh tới một trang viên tư nhân để thưởng trà. Phải nói rằng, chuyến đi đảo Liên Vụ lần này, đối phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước. Họ tìm hiểu sở thích cá nhân của Trần Kính Nguyên, bao gồm khẩu vị ăn uống, loại trà trắng mà anh thường dùng, thậm chí nghe nói gần đây giấc ngủ của anh không tốt. Vì thế, cục trưởng Nghiêm còn đặc biệt tìm đến một chuyên gia dược lý nổi tiếng trong vùng để pha chế vài túi thơm thuốc bắc có tác dụng an thần. Lương Vi Ninh suy nghĩ, với tư cách là quan chức địa phương, làm được đến mức này thật sự rất có thành ý, nhưng điều khiến cô băn khoăn là dưới sự tiếp đãi nồng hậu như vậy, vị lãnh đạo nhà mình dường như không mấy để tâm, cứ ngỡ dự án đảo Liên Vụ đã là chuyện chắc chắn. Chỉ còn thiếu một tờ thỏa thuận, nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng không hẳn như vậy. Không tự giác, thói quen cũ của Lương Vi Ninh lại tái phát. Cô bắt đầu đoán ý nghĩ của Trần Kính Nguyên. Thở dài, cô tự nhủ bản thân thật hết thuốc chữa. Hai nhân vật lớn đang uống trà, tất cả tùy tùng đều bị cho lui ra, là thư ký và trợ lý đặc biệt. Lương Vi Ninh cùng từ chú đương nhiên không có việc gì làm. Khi xe vừa chạy ngang qua, thấy gần đó có một cửa hàng mỹ phẩm, cô nói với từ chú rằng mình muốn mua vài món đồ và sẽ quay lại ngay. Cứ đi đi, dù sao Trần Tiên Sinh cũng đã cho cô nửa ngày nghỉ. Không cần vội, cứ thong thả dạo chơi. Cô nào dám, chắc chắn phải đi thật nhanh rồi về ngay. Dẫu sao, đơn xin nghỉ phép trong tin nhắn riêng, đến giờ lãnh đạo vẫn chưa duyệt. Tới cửa hàng mỹ phẩm, sau khi tìm được thương hiệu mình muốn và ra quầy thanh toán, cô mới biết rằng hơn 70, cửa hàng trên đảo Liên Vụ chỉ nhận tiền mặt. Tại sao? Nhân viên cửa hàng giải thích rằng nhiều người dân trên đảo tin rằng thanh toán điện tử có rủi ro và lừa đảo, không an toàn. Lương Vi Ninh nghe xong ngẩn người. Không còn cách nào, cô đành gọi điện cầu cứu từ chú. Việc không mang tiền mặt ra ngoài vốn là thói quen của cô. May mắn thay, trợ lý từ là một tín đồ của tiền mặt, ngày nào trong ví cũng phải có vài tờ. Nếu không anh sẽ cảm thấy như mình đang TNTA. Trong điện thoại, từ chú bảo cô chờ một lát. Trần Tiên Sinh đã kết thúc việc bàn bạc, anh sẽ tới ngay. Lương Vi Ninh trong lòng bất ngờ. Xong nhanh vậy sao? Tất nhiên, cô không dám hỏi nhiều. 10 phút sau, chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn chậm rãi rời khỏi trang viên tư nhân, rẽ trái vào đường vòng quanh bến tàu, hòa vào khu thương mại và chạy vào một con hẻm nhỏ. Đỗ lại ở mép hẻm, từ chú từ ghế phụ bước xuống, đóng cửa xe, cúi người xin chỉ thị của Trần Tiên Sinh ngồi ở ghế sau, rồi cầm theo túi công văn đi hỗ trợ thư ký Lương. Tại cửa hàng mỹ phẩm, hai người nhanh chóng gặp nhau. Sau khi thanh toán xong và bước ra khỏi cửa hàng, Lương Vi Ninh vô tình liếc sang cửa hàng bên cạnh, thấy ở đó bán đồ trang sức. Trước cửa có treo một chiếc mũ nồi phong cách cổ điển, chất liệu nhung đỏ điểm xuyết vài viên ngọc trai trắng, phối với kiểu tóc xoăn nâu đậm, đội lên đầu Cố Doãn Chân chắc chắn sẽ cực kỳ hợp. Mua thôi, cô quay sang nhìn từ chú, ánh mắt khẩn cầu, có thể giúp tôi trả thêm một món nữa không? Từ chú mỉm cười bất lực, lấy ví tiền ra từ túi công văn. Lương Vi Ninh mở ứng dụng, chuyển tiền cho anh số tiền của hai món đồ, rồi tắt điện thoại, tay xách túi đồ, mãn nguyện đi về chỗ đỗ xe. Lần đầu tiên nhân viên đi mua sắm mà để lãnh đạo chờ trong xe, cô cảm thấy rất áy náy. Vì vậy, cô tự giác ngồi vào hàng ghế sau, nhường ghế phụ phía trước cho trợ lý từ. Lên xe, chào hỏi lãnh đạo xong, cô ngồi ngay ngắn, cửa xe đóng lại, khung cảnh phố xá bên ngoài dần lùi xa. Trần Kính Nguyên đặt chiếc máy tính bảng xuống, thu hồi ánh mắt, nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lướt qua túi đồ trên đầu gối cô, hỏi, dạo quanh một vòng thấy thế nào? Khoảnh khắc trước, Lương Vi Ninh còn đang tiếc vì không trả giá với chủ tiệm trang sức. Khoảnh khắc sau đã nghe thấy giọng nam trầm thấp, ôn hòa vang bên tai. Sự chênh lệch trong chưa đầy nửa giây ngắn ngủi khiến suy nghĩ thảnh thơi của cô lập tức bị kéo trở lại trạng thái làm việc. Cô lễ phép nhìn ông, trả lời, cảm ơn Trần tiên sinh đã quan tâm, chân tôi không đau. Không khí rơi vào tĩnh lặng, Trần Kính Uyên lặng lẽ quay đầu đi, không nói gì, nhận ra phản ứng của anh có điều không ổn. Lương Vi Ninh sững sờ bừng tỉnh, cô có phải đã tự mình đa tình rồi không? Chết thật, cô nhắm mắt lại, tai đỏ ửng. Tôi nghĩ, ngài đang hỏi đến giày cao gót. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nghe đầy vẻ tội nghiệp, khiến từ chú ngồi phía trước không nhịn được liếc vào gương chiếu hậu. Trần Kính Uyên vẫn tựa vào ghế, từ góc độ nghiêng nhìn qua, sắc mặt anh bình thản như thường, không để lộ chút cảm xúc khác lạ nào. Một lát sau, anh trầm giọng mở lời, vậy ra lời tôi nói gây hiểu lầm. Thư ký Lương hiện tại rất tủi thân, lãnh đạo đang kể chuyện liêu trai hay gì vậy? Cô hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, còn dám nói mình tủi thân. Ngài đừng nói đùa, là do tôi đầu óc chậm chạp, không hiểu ý ngài. Nói xong, cô vội vàng quay lại chủ đề chính. Thật ra câu hỏi vừa rồi của ngài, tôi có rất nhiều cảm nhận. Qua nửa ngày quan sát, tôi phát hiện vài hiện tượng lạ. Rõ ràng nhất là, cư dân trên đảo có xu hướng tiếp nhận những thứ mới mẻ và hiện đại rất thấp. Ví dụ, chỉ nhận tiền mặt, cô kể lại trải nghiệm mua sắm trước đó. Sau đó nói thêm, hơn nữa, dường như họ có tư duy cố thủ với quê hương rất mạnh. Thanh niên không mấy ai muốn ra ngoài làm việc. Cả gia đình thường cùng nhau duy trì một cửa hàng nhỏ, dựa vào khoản thu nhập ít ỏi từ du khách để sinh sống. Không chỉ vậy, qua quan sát dọc đường, cô nhận ra hầu hết các thương nhân đều ưa chuộng kinh doanh kiểu truyền thống. Cho dù là cửa hàng hay trung tâm thương mại, rất hiếm thấy quầy hàng được trang bị công nghệ hiện đại. Lương Vi Ninh kết luận, đảo này sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất trong số 5 đảo lớn. Nhưng ngành du lịch vẫn luôn xếp cuối, không nóng cũng không lạnh. Xem ra, yếu tố con người chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này. Từ chú ngồi ghế trước nghe xong gật đầu đồng tình. Sau thư ký Lương, anh cũng đưa ra quan điểm của mình. Điểm khác biệt duy nhất là, từ chú cảm thấy, so với lối suy nghĩ cố chấp của cư dân trên đảo, thì cục trưởng Nghiêm có vẻ đang rất quyết tâm thay đổi hiện trạng này. Không khí trong xe rất hòa hợp, hai cấp dưới thảo luận công việc, còn Trần Kính Uyên, với vai trò lãnh đạo, chỉ ngồi yên ở ghế sau làm người quan sát, từ đầu đến cuối không nói một lời, nét mặt điềm tĩnh, tự nhiên. Bức tranh hài hòa ấy chấm dứt khi tài xế đột ngột phanh gấp. Lương Vi Ninh quên thắt dây an toàn. Cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước, suýt đập đầu vào ghế trước. Rất may, Trần Kính Uyên kịp thời giữ lấy cánh tay cô. Qua lớp vải, bàn tay của người đàn ông ấm áp, khô ráo, lực cổ tay mạnh mẽ nhưng vẫn rất khéo léo. Cô không thấy đau, chỉ có tim đập nhanh hơn. Một phần vì sự hoảng sợ vừa rồi, phần khác là vì vài giây ngắn ngủi đầy bất ngờ đó. Xe dần ổn định, Trần Kính Uyên thu tay lại, bên tai vang lên giọng cảm ơn nhẹ nhàng của cô gái. Tài xế hơi ngoảnh đầu, xin lỗi, vừa rồi có một đứa trẻ băng qua đường. Với tình huống đột ngột này, Trần tiên sinh đương nhiên không truy cứu. Xe chạy được một đoạn, trong tầm mắt dường như người bên cạnh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Trần Kính Uyên hạ giọng nhắc nhở, thắt dây an toàn vào. Lương Vi Ninh gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, không ai nhắc lại. Cả chặng đường im lặng đến khách sạn, lãnh đạo không xuống xe. chỉ để Lương Vi Ninh ở lại tầng hầm, rồi chiếc xe lại tiếp tục rời đi. Từ chú gửi tin nhắn riêng, tối nay có tiệc, ngày ấy bảo cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi. Lương Vi Ninh cúi đầu, liếc nhìn vết đỏ sưng nhẹ ở gót chân, hai má âm thầm nóng lên. Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai được gửi đến. Trong khu vực có suối nước nóng tự nhiên, cô chỉ cần nói rõ thân phận, bộ phận PA sẽ dẫn cô đến khu vực suối riêng thuộc đoàn khảo sát của chúng ta. Sự chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, thật khiến người ta cảm động. Cô soạn tin, cảm ơn, cách chương.